Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2682, chương 2683, kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ. Trời không quên ta, thật sự là trời không quên ta a hát. Tiểu sư đệ, thật là trời cao ban cho của ta một món lễ vật. Để cho ta có thể đi ra cái này một mảnh hắc ám chi địa. Cổ thánh thần Long Vương, vẻ mặt vẻ hưng phấn, không cách nào toàn bộ dùng ngôn ngữ biểu đạt chính mình kích động chi tình. Hắn đối với Thanh Lâm, bản không ôm cái gì hy vọng, chỉ là hy vọng hắn có thể theo bên cạnh trợ lực sẽ xảy đến. Nhưng là bây giờ, Thanh Lâm chỗ thể hiện ra thực lực, viễn siêu tưởng tượng của hắn, cổ thánh thần Long Vương có lòng tin. Hôm nay nhất định khả dĩ phá vỡ cái này một mảnh phong ấn. Ly khai nơi đây, ầm ầm, chấm ngoặc kép, va chạm kịch liệt thanh âm, như trước tại thỉnh thoảng vang lên. Một mảnh kia phong ấn giới trên vách đá, nguyên bản rậm rạp, chằng chịt đạo văn, đã là ngàn vết lở loét trăm lỗ, theo Thanh Lâm cái kia một cái cực lớn nắm đấm rơi xuống. Cái kia phong ấn giới vách tường cũng là chịu một hồi kịch liệt chấn động, như là một mặt vách tường bình thường, cũng bị một quyền này cho sinh sinh nổ nát. Thanh Lâm, hắn chỗ thể hiện ra thực lực, cùng hắn cảnh giới cực kỳ không tương xứng, tuyệt đối khả dĩ được xưng tụng rung động nhân tâm. Cổ thánh thần Long Vương cảm thấy, có lẽ không dùng được 5.000 năm thời gian, Thanh Lâm có thể đạt tới hắn như vậy cảnh giới. Đạt tới có thể cùng hắn sóng vai mà đứng tình trạng. Đây là tổ long con út đối với một người tối cao khen ngợi. Là bất luận kẻ nào cũng không thể so. Từng đã là cổ thánh thần Long Vương, cực kỳ nhìn chúng tên kia cổ họ người trẻ tuổi thiên phú. Tên kia cổ họ người trẻ tuổi, thì ra là cổ gia thủy tổ. Thế nhưng mà cổ gia thủy tổ, cùng trước mắt Thanh Lâm so với, hoàn toàn chính là một cái trên mặt đất, mà một cái trên trời, quả thực không thể đánh đồng. Giống, cái này trong tích tắc, cổ thánh thần Long Vương lại là một tiếng ngâm nga lối ra. Ngay sau đó, hắn năm ngón tay long chảo đủ chấn động, niết long quyền, hướng cái kia phong ấn giới trên vách đá trùng trùng điệp điệp oanh kích mà đi. Long quyền chính là tổ long nhất mạch, là cường thế nhất thủ đoạn công kích một trong. Cùng đế long quyền so với, cũng là không thể so sánh nổi. Đây là thủy tổ long thần tự mình sáng lập quyền pháp. Thắng tại thế đại lực chìm, kiếp trước cương mãnh, trên thế gian sở hữu tất cả quyền pháp bên trong, dám xưng thứ hai, tuyệt đối không người dám xưng đệ nhất. Rầm rầm rầm, chấm ngoặc kép, va chạm kịch liệt thanh âm, liên tiếp vang lên, long quyền uy lực tuyệt luân, một quyền hợp với một quyền rơi vào cái kia phong ấn giới trên vách đá. Thẳng đem cái này một mặt vách tường đánh chính là ù ù rung động. Chấn động không chỉ, thấy vậy hình ảnh, Thanh Lâm cũng là không có nhàn rỗi. Hắn dùng đại đế lục với tư cách chèo trống, nhiều loại đại đạo chi lực đủ lưu truyền. Hóa thành cuộc đời là cường thế nhất công kích chi lực. Oanh kích phong ấn giới vách tường. Cái này một mặt phong ấn giới vách tường, chính là cổ gia thủy tổ tự tay chỗ bố trí xuống. Hắn tuy nhiên cảnh giới cao thâm, cho giỏi hơn thầy thắng Vu Lam. Nhưng năm đó cổ thánh thần Long Vương, dù sao cũng là cảnh giới kịch liệt ngã xuống. Bởi vậy cổ gia thủy tổ, kỳ cảnh giới cũng cuối cùng là có hạn, chỗ bố trí xuống phong ấn, cũng không phải không thể phá vỡ. Công kích chi lực, cường đại đến cảnh giới nhất định, làm theo khả dĩ đem chi chấn vỡ. Răng rác, một loại trong nháy mắt, một tiếng đứt gãy thanh âm vang lên. Thanh Lâm cùng cổ thánh thần Long Vương đều là kinh hỉ chứng kiến. Cái kia trơn nhẵn trông như gương phong ấn giới vách tường, rốt cục không chịu nổi bọn hắn liên thủ công kích, bị chấn khai một đạo khe hở. Thấy vậy hình ảnh, Thanh Lâm cùng cổ thánh thần Long Vương đều là tín tâm tăng gấp đôi. gia tốc công kích, ngập trời quyền thế, cùng đầy trời công kích, hoàn toàn giống như là một hồi mưa to gió lớn, không ngừng rơi xuống, không ngừng oanh kích, tràng diện khủng bố tuyệt luân tới cực điểm, răng rắc xoạt, chấm ngoặc kép, kế tiếp, lại là liên tiếp đứt gãy thanh âm vang lên. Thanh Lâm cùng cổ thánh thần Long Vương tùy theo trở nên càng thêm kinh hỉ rồi. Bởi vì bọn họ đều là chứng kiến. Cái kia khe hở nhanh chóng mở rộng. Lập tức đã như là mạng nhện bình thường. Rậm rạp chằng chịt trải rộng toàn bộ phong ấn giới trên vách đá. Tiền bối, tại đây phong ấn, rốt cục không chịu nổi rồi. Muốn triệt để băng mở. Thanh Lâm hưng phấn kêu to. Hắn đã ở chỗ này băn khoăn 10 năm lâu. Trong 10 năm, Thanh Lâm hoàn toàn tựu là như đứng đống lửa, như ngồi đống than, đối với ngoại giới hết thảy tràn đầy lo lắng, hắn bức thiết muốn rời khỏi nơi đây. Hiện tại cái này phong ấn rốt cục cũng bị đã phá vỡ. Lại để cho hắn như thế nào không là chi hưng phấn. Một cái kỷ nguyên rồi, ta rốt cục muốn đi ra ngoài rồi. So sánh với cổ thánh thần Long Vương so với Thanh Lâm càng thêm kích động. Thanh Lâm thấy rõ ràng, tại cổ thánh thần Long Vương trong cặp mắt, rõ ràng có kích động nước mắt đang lóe lên. Thanh Lâm ở chỗ này 10 năm, cũng đã gấp khó giàn nổi. Cổ thánh thần Long Vương bị phong ấn ở này, vô tận dài dòng buồn chán tuế nguyệt. Hắn có nhiều hy vọng có thể phá phong mà ra, có thể nghĩ. Tiền bối, chúng ta tiếp tục ra tay, nhất cổ tác khí, đánh đi ra ngoài. Thanh Lâm thập phần lý giải cổ thánh thần Long Vương, vội vàng mở miệng, trên tay lực lượng, cũng là lăng không chịu tăng thêm 3 phần. Cổ thánh thần Long Vương một hồi cười ha ha, lập tức cũng là càng thêm điên cuồng công kích, thế muốn đem cái này một mặt phong ấn giới vách tường cho hoàn toàn phá vỡ. Ông! Chấm ngoặc kép, nhưng vào lúc này, dị biến đã xảy ra, đang ở đó một mặt phong ấn giới trên vách đá, rõ ràng lập tức có một mảnh rừng rực kim mang, đột ngột tách ra mà ra, một mảnh kia kim mang, diện tích cũng không nhiều đại, nhưng lại vô cùng chói mắt, theo sự xuất hiện của nó, Thanh Lâm đều là cảm thấy một hồi tinh thần hoảng hốt, trên tay công kích. Cũng là không khỏi chịu chậm lại. Ách-a-hát, chấm ngoặc kép, đột nhiên, hét thảm một tiếng, theo cổ thánh thần Long Vương trong miệng vang lên, lập tức lại để cho Thanh Lâm trao mày. Thanh Lâm, như thiểm điện xoay người, nhìn về phía cổ thánh thần Long Vương, nhưng lại giật mình chứng kiến, cổ thánh thần Long Vương cái kia cực lớn long thân thể. Rõ ràng đang kịch liệt run rẩy. Hắn phần eo cái kia một chỗ miệng vết thương, càng là đang nhanh chóng chuyển biến xấu, hoàn toàn muốn đem hắn cho chặn ngang cắt đứt bình thường. Lại để cho hắn rất là thống khổ. Ông, chấm ngoặc kép, càng làm cho Thanh Lâm chịu ngoài ý muốn chính là, cổ thánh thần Long Vương trên người, truyền ra một hồi lại một hồi vù vù thanh âm, theo cái này vù vù thanh âm. Cổ thánh thần Long Vương rõ ràng tại hình người cùng long thể tầm đó. Không ngừng biến hóa lấy, giống như là vô luận là hình người hay là long thể. Cũng khó khăn dùng duy trì, tiền bối, thấy vậy hình ảnh, Thanh Lâm lập tức chịu sốt ruột. Hắn lớn tiếng kêu gọi cổ thánh thần Long Vương, nhưng lại phát giác, cổ thánh thần Long Vương linh hồn, rõ ràng trở nên cực kỳ không ổn định. Hoàn toàn giống như là nhận lấy nào đó trọng thương, linh hồn ở vào một loại lớn lao hung hiểm bên trong. Cái này lại để cho Thanh Lâm tâm chịu trầm xuống, có một loại dự cảm bất tường, trống rỗng xuất hiện tại trong lòng phía trên. Phốc phốc phốc, chấm ngoặc kép, ngay sau đó, liên tiếp dị tiếng nổ truyền ra, cổ thánh thần Long Vương trong miệng, là ngay cả phun máu tươi, nóng bỏng long huyết. Mới vừa xuất hiện tại trong hư không, tự bốc cháy lên hừng hực lửa cháy bừng bừng, lại để cho rất lớn một mảnh không gian, đã thành vì biển lửa. Đây là long huyết chi hỏa, vô cùng nóng bỏng, là được Thanh Lâm,